Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 55, ngài chỉ cần thương xót nàng ấy một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn là một thiếu nữ, cha nàng đã dạy rằng, hành tẩu giang hồ phải biết xét thời thế. Liễu nương tử ghi lòng tạc dạ bài học ấy. Vì thế, năm ấy gặp nạn ở Đông Việt, khi nhận ra mình lực bất tòng tâm, nàng lựa chọn bỏ trốn để báo quan. Vì thế, khi mất hàng hóa và chỉ còn lại một mình, nàng lựa chọn chăm sóc Định Tây Hầu. Bởi đi theo ông ấy nàng mới có thể an toàn trở về Thông Huyền. Vì thế, dù có chút tình cảm, dù Lục đại cô nương chủ động thân thiện, nàng vẫn từ chối vào phủ. Không phải chuyện danh phận thiếp thất, mà vì nàng hiểu rõ bản thân không thể đối đầu với hầu phu nhân. Vì thế, nàng tuyển chồng ở rể, cắt đứt những dây dưa với hầu phủ, mong có thể tự mình chống đỡ gia nghiệp. Vì thế, khi bị chồng tính kế, gia nghiệp rơi vào tay kẻ khác, nàng quyết định hòa ly để giảm bớt tổn thất. Liễu nương tử luôn chọn con đường an toàn nhất, trước quyền thế và sức mạnh tuyệt đối. Dù nàng có tài giỏi đến đâu cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Nàng thực ra rất hiểu cảm giác của Lục Niệm, cảm giác có sức nhưng không thể phát huy, đấm vào đâu cũng là bông mềm, nghẹn khuất đến phát điên. Nàng đã cố gắng trèo chống cuộc sống, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào ngõ cụt. Gia nghiệp mất rồi, cửu nương sức khỏe yếu kém, giờ nàng còn giữ được quyền kiểm soát đứa con rể, nhưng sau này khi nàng cũng bất lực. Liệu hắn có còn đối xử tốt với cửu nương hay không? Đáng sợ nhất là Tiêu Cục vẫn thường xuyên tìm cách gây khó dễ cho mẹ con nàng. Tên đàn ông đó tự cho rằng mình nuôi hộ con gái người khác suốt mười mấy năm, đủ kiểu trò bẩn thỉu lần lượt tung ra. Nàng có thể chống đỡ nhất thời, nhưng không thể chống đỡ cả đời. Trên giường bệnh, cửu nương khẽ ho khan rồi hỏi nhỏ: mẫu thân, khách nhân nói gì với người vậy? Có làm mẫu thân khó xử không? Không đâu, Liễu nương tử dịu dàng nâng khuôn mặt con gái lên. Cửu nương rõ ràng thừa hưởng những nét đẹp của nàng, nhưng vì sức khỏe kém, không thể toát lên thần thái rạng rỡ như mẹ. Dù thế nào cũng phải mở đường cho con. Nàng thầm nghĩ, chúng ta phải thu dọn đồ đạc thôi. Nàng dứt khoát: khách nhân, họ đến đón mẫu tử mình vào hầu phủ. Cửu nương ngẩn người. Bên kia, trong phòng đối diện, A Vi và Lục Niệm không nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ. Chỉ chờ trong chốc lát, khi Liễu nương tử quay lại, A Vi nhìn thấy trong ánh mắt nàng ấy một sự kiên định chưa từng có. Ngoài sân, hàng xóm cố tình đập xương lớn rầm rầm. Tiếng ồn ào từ căn bếp vọng ra rõ ràng, như muốn nói, dù các người có quyền thế thì nhà ta cũng chẳng thèm cúi đầu. Liễu nương tử chẳng buồn bận tâm, cũng không cần thiết phải tranh cãi với họ thêm nữa. Nàng chỉ quay sang Lục Niệm, thẳng thắn nói: đại cô nương nói thẳng, ta cũng chẳng giấu giếm gì. Ơn cứu mạng, bảo năm xưa không có chút cảm mến thì là nói dối. Nhưng giữa ta và hầu gia thực sự không có chuyện gì quá giới hạn. Cửu nương là con ruột của người chồng trước của ta. Trước đây ta luôn nghĩ mình có bản lĩnh, tuyển chồng ở rể để giữ vững gia nghiệp. Bây giờ nhìn lại mới thấy mình đúng là quá ngây thơ. Nhiều chuyện, chỉ dựa vào năng lực thôi là không đủ. Ta không thể kiện cáo với hắn ta. Một là vì giấy tờ hợp pháp đầy đủ, hai là vì hắn có chỗ dựa phía sau. Nếu ta đoán không nhầm, người đó chính là hầu phu nhân. Không phải bà ta giúp đỡ gì nhiều đâu, nhưng chỉ cần một hai câu nói, trong nha môn ta cũng chẳng thể thắng nổi. Ta biết là thế, nhưng không có chứng cứ rõ ràng. Năm xưa hầu gia từng cho ta bạc để giải quyết hậu quả. Giờ hơn 10 năm trôi qua, ta lại đến tố cáo hầu phu nhân hãm hại mình thì chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Hôm nay nghe cô nương nói, ta nghĩ mình có thể đấu tranh cho bản thân một lần. Ta chỉ muốn lấy lại Tiêu Cục. Chỉ cần cửu nương khỏe mạnh, những thứ khác ta không quan tâm. muốn đạt được thứ gì, nhất định phải trả giá. Liễu nương tử từng trải, đã sớm không còn ảo tưởng. Thiếp thất, tiểu nương, với tuổi tác và trải nghiệm của mình, nói thật, dù nàng đồng ý thì Định Tây Hầu 8-9 phần cũng chẳng muốn. Nhưng để gây rắc rối cho Tằng thị, nàng sẵn sàng bỏ cả danh dự lẫn thể diện. Lục Niệm hiểu ngay hàm ý, xem ra chúng ta đều có thù với Tằng thị. Nàng cười nhạt, ánh mắt sáng lên, yên tâm đi, Tiêu Cục nhất định sẽ trở lại tay ngươi. Sau khi giải quyết xong chuyện với Tằng thị, ngươi muốn an phận làm tiểu nương trong phủ hầu hay muốn tự do quản lý Tiêu Cục đều tùy ngươi. Ngươi muốn sắp xếp tương lai cho cửu nương thế nào cũng được. Có danh nghĩa của phủ hầu, đám Tiêu Đầu Tiêu Sư không dám khinh thường mẫu tử ngươi. Ta chẳng thiếu gì ngoài bạc, ngươi cứ thuê người tài mà dùng, chỉ cần trung thành là được. Nói rồi, Lục Niệm nghiêng người lại gần, hạ giọng, muộn mười mấy năm, nhưng chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói đi là đi. Liễu nương tử hành động gọn gàng, nhanh chóng thu dọn những vật dụng cần mang theo bên mình, rồi sai người đi tìm đứa con rể về. Cuối cùng, nàng khóa cửa nhà, bước lên cỗ xe ngựa vừa gọi từ phố lớn. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời kinh thành. Phủ Định Tây Hầu Tang thị nghe tin Lục Niệm đưa về ba người, ban đầu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nàng phân phó Diêu Ma Ma, chắc là người từng hầu hạ đại cô nương trước đây, bà đi giúp một tay, sắp xếp chỗ ở cho họ. Diêu Ma Ma vừa nhận lệnh đi lo liệu, chưa bao lâu đã hớt hải quay lại, mặt mày tái mét, nói năng lắp bắp, biểu cô nương nói, không phải là người từng hầu hạ cô phu nhân đâu, mà là người từng hầu hạ hầu gia, ba người đó là tiểu nương, cô nương và cô gia của phủ ta. Tang thị sửng sốt, dường như chưa hiểu nổi. Đều là ai cơ? Diêu Ma Ma mặt mũi xám xịt, cố nhấn mạnh, người phải gọi là di nương, tiểu cô và tiểu cô phụ. Tang thị, Diêu Ma Ma dè dặt hỏi, phu nhân xem, chúng ta nên sắp xếp thế nào? Tang thị đưa tay day chán, cố nén cảm xúc đang trào dâng. Sau khi bình tĩnh lại, nàng chậm rãi nói, đã báo cho hầu phu nhân chưa? Diêu Ma Ma vội đáp, biểu cô nương đã sai người nhắn với hầu gia rồi, nói tạm thời không cần bận tâm đến chỗ Thu Bích Viên. Tang thị lập tức quyết định, vậy thì chúng ta cũng không xen vào, đằng nào thì tiểu cô cũng đã có cô gia rồi. Chắc chắn là sinh trước khi ta gả vào phủ. Ta chưa từng nghe thế tử nhắc đến chuyện gì về di nương hay tiểu nương. Có khi chính thế tử cũng không biết. Ta thì biết gì về chuyện cũ của phủ. Chuyện sắp xếp chỗ ở, cứ để đại cô nương quyết định. Nàng bảo họ ở đâu thì họ ở đó. Bà chỉ cần giúp một tay. Đừng nhiều lời. Diêu Ma Ma nghe xong là hiểu ngay. Nói trắng ra, đây là chuyện của đời trước. Là việc của hầu gia và hầu phu nhân, dù có thừa nhận hay đuổi đi, cũng chẳng tới lượt thế tử phu nhân xen vào. Tang thị nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Diêu Ma Ma, rồi ngồi xuống thở dài, không thể phủ nhận rằng, biểu cô nương và mẫu thân nàng ấy đúng là cao tay, khi bất ngờ mang về tận ba người thế này. Bên kia, tại Thu Bích Viên, Tang thị vừa ngủ chưa dậy, đang dùng chè ngọt thì nghe tin Liễu nương tử xuất hiện. Bà suýt nghẹn sặc, ho khan một hồi mới trấn tĩnh lại, ánh mắt tối sầm, hỏi, đã bao nhiêu năm rồi, giờ nàng ta định thừa nhận đã sinh con cho hầu gia sao? Lý Ma Ma cười gượng, năm xưa hầu gia từng khăng khăng phủ nhận. Tằng thị cười lạnh, lời đàn ông mà cũng tin được à, cái loại đàn bà như nàng ta. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết là họa thủy. Hầu gia đóng quân ở Đông Việt suốt 2-3 năm. Nếu không có cơ hội thì thôi. Chứ đột nhiên xuất hiện một người đàn bà xinh đẹp như thế, ông ta nhịn nổi mới lạ. Lý Ma Ma dè dặt hỏi nhỏ. Nhưng giờ nàng ta thừa nhận thì có ý gì? nô tỳ không hiểu được chiêu bài này của cô phu nhân. Tằng thị cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo, nàng ta thì có chiêu trò gì chứ? Chỉ là một mụ đàn bà đầu óc lú lẫn thôi. Liễu nương tử giờ đã không còn là cô gái trẻ trung. Trong sạch năm xưa, hầu gia cũng đâu còn ở cái tuổi tràn đầy sinh lực. Nàng ta định dùng chiêu gì để làm gì cơ chứ? Đây là nước cờ dở của Lục Niệm. Hầu gia là người sĩ diện, giờ con gái lại rước về một bà thiếp đã tái giá. Đội cái mũ xanh lên đầu ông ta, thử hỏi ông ta có thấy khó chịu không? Chúng ta cứ ngồi xem kịch vui, để xem bọn họ tự bày ra một mớ hỗn độn như thế nào. Trong phủ, hầu phu nhân không lên tiếng, thế tử phu nhân cũng mặc nhiên để mọi chuyện diễn ra. Nhờ vậy, A Vi và Lục Niệm dễ dàng sắp xếp chỗ ở cho mẹ con Liễu nương tử. Không nhắc đến việc ba người họ phải làm quen với cuộc sống hoàn toàn mới ra sao. A Vi và Lục Niệm trở về Xuân Huy Viên, chuẩn bị một bất ngờ dành cho Định Tây Hầu. A Vi tranh thủ nấu một nồi canh gà. Khi có người báo rằng Định Tây Hầu đã về phủ, A Vi mới thêm rau cải xanh và cơm trắng vào nồi. Lúc canh vừa chín tới, Định Tây Hầu đã xuất hiện ở Xuân Huy Viên. Trên đường về, có người ra đón ở cổng chính, nói rằng Lục Niệm muốn cùng dùng bữa tối. Định Tây Hầu muốn hàn gắn quan hệ cha con nên rất vui mừng. Nghĩ đến lần trước A Vi trách ông không nhớ con gái thích ăn gì, ông đặc biệt hỏi Phùng Thái để chuẩn bị. Phùng Thái cố gắng nhớ lại, rồi đi mua một hộp bánh đậu xanh từ tiệm cũ nổi tiếng ở Đông Nhai. Ông hớn hở mang tới. Con từng thích ăn bánh đậu xanh này hồi nhỏ. Vẫn là cửa tiệm cũ ở đầu Đông Nhai. Bánh mới nướng xong, mau nếm thử xem có còn đúng vị không. Lục Niệm lấy một miếng, cắn thử, nhàn nhạt nhận xét, mùi vị không tệ. Định Tây Hầu cười rạng rỡ. Thấy chưa, phụ thân vẫn nhớ con thích ăn gì mà. Ông khẽ ho một tiếng, định biện minh thêm. Phụ thân quả thật hay quên, nhưng cũng đâu đến nỗi. Lục Niệm liếc mắt sắc lẹm, cắt ngang lời ông. Vậy tại sao phụ thân không nhớ mẫu thân thích ăn bánh hoa quế? Bầu không khí ấm áp bỗng chốc ngưng đọng. Định Tây Hầu cười gượng, sắc mặt hơi cứng lại. Ông muốn nghiêm mặt nhưng lại không tiện, chỉ đành nói, con bé này lại bới móc chuyện cũ. Lục Niệm biết dừng đúng lúc. Ăn hết một miếng bánh đậu xanh, nàng thấy A Vi từ tiểu trù phòng bước vào, không chuẩn bị gì nhiều. A Vi hành lễ với Định Tây Hầu. Lần trước ngài nói muốn uống canh gà, nên con nấu sẵn, chỉ là nồi canh gà thôi. Trong bếp ai chẳng nấu được, cứ phải nhớ tay nghề của A Vi cơ chứ. Lục Niệm bĩu môi, trách móc, hết lòng hết dạ vì cái vị vương gia kia của ngài. Giờ đừng hòng mà được ăn ngon ở đây. A Vi mỉm cười dịu dàng, chẳng mất công mấy đâu. Lần trước dùng gà trọi, hương vị khác với gà mái. Dạo này con đi qua trang trại, thấy con gà trống thả vườn ngon lành nên bảo người mang về. Ngoại tổ phụ nếm thử canh gà ăn với cơm nhé. Miệng ăn thì mềm. Định Tây Hầu ăn từng muỗng canh một cách thỏa mãn. Dù Lục Niệm có trách móc thế nào, ông cũng làm ngơ, để lời vào tai này ra tai kia. Tính con gái ông là thế, ông chẳng so đo làm gì. Nói chứ, Lục Niệm bỗng hỏi, ngài ngủ mãi trong thư phòng, sao không chuyển về Thu Bích Viên? Trước đây vì tiện cho công việc, sau đó thì quen luôn. Định Tây Hầu đáp, rồi liếc nhìn con gái. Nghe giọng con có vẻ muốn ta chuyển về đó à? Tính con ấy mà, ta mà về đó thật, chắc con lại không vui. Tính con thế nào? Lục Niệm bật cười, liếc sang A Vi, thấy không, ông ấy còn phải để ý xem ta có vui hay không kìa. Vừa nói cười rạng rỡ, mặt nàng lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. Ta không vui, ngài không về Thu Bích Viên sao? Ta không vui, ngài dám bỏ bà ta sao? Ta không vui có tác dụng gì? Thế bà ta vào phủ bằng cách nào? sinh con cho ngài bằng cách nào? Định Tây Hầu bị con gái chất vấn, mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ hơn là tức giận. Con gái mà nói mấy chuyện này, coi không ra làm sao? Ta còn coi là con gái gì nữa chứ? Lục Niệm đảo mắt, giọng đầy châm chọc, không để cuộc trò chuyện trở nên quá căng thẳng. A Vi nhanh nhẹn chuyển chủ đề. Hai món dưa này con mới muối, ngoại tổ phụ nếm thử xem sao. Định Tây Hầu cảm động vô cùng, vẫn là cháu gái biết cách làm ông hài lòng. Thế nhưng, A Vi và Lục Niệm phối hợp quá nhịp nhàng. Khi ông vừa thả lòng, tưởng chừng mọi chuyện đã lắng xuống, thì Lục Niệm tung ra cú đấm chí mạng. Hôm nay ta đã đón Liễu nương tử cùng tiểu muội và muội phu về phủ rồi. Định Tây Hầu sững người. Ai cơ? Sau khi lục lọi trong trí nhớ, ông mới nhớ ra cái tên Liễu nương tử, mặt lập tức đỏ rồi chuyển sang xanh, rõ ràng khó xử khi phải bàn chuyện này với con gái. Người ta đang sống yên ổn, con lại khuấy lên làm gì? Đưa họ về làm gì? Ta và nàng ta không có gì mờ ám cả, con cũng chẳng có tiểu muội và muội phu nào hết. Nhưng Lục Niệm chẳng thèm để tâm, ta gọi nàng ấy là di nương, cho ở anh viên gần thư phòng của ngài, tiện cho ngài lui tới. Anh viên rộng rãi, tiểu muội và muội phu sẽ ở đó luôn. Định Tây Hầu tức đến mức gân xanh nổi trên trán, mặt đỏ bừng, ta thậm chí còn chưa từng chạm vào nàng ta, thì làm gì có con cái. Lục Niệm nhướng mày liếc ông một cái, giọng thản nhiên, A Vi còn ngồi đây đấy, ngài nói gì thế? Một câu thôi đủ để ông nghẹn họng, cơn tức suýt trào ra lại phải nuốt xuống. Thấy A Vi ngoan ngoãn cúi đầu ngồi đó, Định Tây Hầu chỉ đành nén giận, cố gắng giảng đạo lý. A Niệm à, cơn giận ta và Tằng thị thì cứ giận, nhưng đừng kéo người vô tội vào cuộc. Liễu nương tử có chồng, có con gái, người ta trong sạch đấy, đừng làm mọi chuyện rối tung lên. Lục Niệm cười lạnh, còn chồng ư? Nếu di nương sống tốt, ta có thể mời nàng ấy về phủ sao? Nàng ấy bị cướp mất tiêu cục, suýt nữa thì con gái cũng không giữ nổi mạng. May mà là con gái, chứ nếu là con trai, không biết giờ xác đã ở đâu rồi. Định Tây Hầu nhíu mày, nhận ra con gái mình đang ngầm ám chỉ chuyện khác, liền nói, con nói bậy bạ gì thế? Theo con thì A Tuấn chẳng phải đang sống khỏe mạnh à? Đúng vậy, sống khỏe mạnh. Lục Niệm cười nhạt, nhưng ngu như bò. Định Tây Hầu, bây giờ không phải lúc để tranh luận xem A Tuấn có ngu hay không. Ông lại hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Không thể làm thế này được. Nếu con thương hại nàng ta, muốn giúp đỡ thì cứ giúp, nhưng làm gì mà nhận làm di nương, rồi còn thêm một đứa con gái chẳng phải do ta nuôi. Cẩn thận quan viên giám sát sẽ dâng sớ tố cáo đấy. Không sao cả, Lục Niệm lười biếng ngả người, giọng thờ ơ nhưng sắc lạnh. Nếu ngài không thừa nhận, cứ đuổi họ ra khỏi phủ đi. Đảm bảo từ ngày mai, sẽ có vô số tấu chương dâng lên, tố cáo ngài, ai bảo ngài biết sai mà không sửa. Định Tây Hầu bị con gái xỏ xiên đến mức không chịu nổi nữa, đập bàn đứng dậy, ta già rồi mà còn bị gán cho cái tội có con riêng. Hay là muốn cho nó đổi họ sang họ Lục luôn, còn định bôi nhọ thanh danh nhà họ Lục đến mức nào nữa đây? Lục Niệm cũng đứng phắt dậy, mắt sáng rực như muốn đâm thẳng vào ông. Trong nhà này đã có Lục Trì, thêm một Lục Cửu thì sao chứ? Nếu ta thích, ta còn có thể nhận 10 hay 20 đứa em gái nữa. Ngài sợ mất mặt ư? Vậy thì chuẩn bị đi, vì sẽ còn nhiều chuyện mất mặt hơn nữa. Bữa cơm gà nấu canh này, cuối cùng chỉ khiến mọi người ôm bụng đầy lửa giận. Định Tây Hầu bốc hỏa đến chóng mặt, mặt đen như than, hầm hầm bỏ ra ngoài. A Vi lặng lẽ tiễn ông ra cửa. Dù đang giận, Định Tây Hầu cũng không chút giận bừa bãi, chỉ dặn dò A Vi, khuyên nhủ mẫu thân ngươi một chút. Đây là chuyện gì chứ? A Vi cụp mắt, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén chẳng kém Lục Niệm. không khuyên nổi đâu, con cũng chẳng muốn khuyên. Ngài biết đấy, đầu óc mẫu thân con có bệnh cũ, những gì bà ấy đã tin thì chẳng ai thay đổi được. Khuyên nhiều quá, làm lệch suy nghĩ của bà ấy lại phát bệnh đấy. Định Tây Hầu vô thức hỏi lại, bà ấy có bệnh thì không cần quan tâm tới cảm nhận của ta sao? A Vi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy lạnh lẽo, phản chiếu ánh đèn lồng ngoài hiên, giọng như nhát dao lạnh lùng đâm thẳng vào tim ông. Mọi chuyện đều có nhân quả, năm xưa không ai thương bà ấy, gả bà ấy đi thật xa, ngoại tổ phụ à, hôm nay chỉ là quả báo mà thôi. Định Tây Hầu cứng họng, không nói nổi lời nào. Ông quay đầu nhìn về phía phòng chính, hình ảnh Lục Niệm phát bệnh mấy hôm trước chợt hiện lên trong đầu. Điên loạn, tự hành hạ bản thân, đờ đẫn, sụp đổ tinh thần, ông hít một hơi thật sâu, ngực như bị đè nặng, không biết đó là do cơn tức chưa tan hay là do nỗi đau âm ỉ trong lòng. Cách chương